Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, thôn phệ sinh linh. 2000 năm, 2000 năm, dòng dã trước thời hạn 2000 năm, lẳng lặng ngồi tại trong thánh điện, Vũ Lâm Linh trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này. Ta hao tổn tâm cơ, tính toán hết thảy. Hết lần này tới lần khác liền không có tính tới. Dĩ nhiên trời đất xui khiến trước thời hạn 2000 năm. Thiên đạo, ta coi như nghìn tính vạn tính. Cuối cùng vẫn là không thể tính qua ngươi. Cuối cùng vẫn là, ta thua rồi. Ha ha ha, ha ha ha, thê lương tiếng cười. Tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Như u linh thút thít, lệ quỷ kêu gào. Đọc đến Ngọc Linh Lung ký ức về sau, Vũ Lâm Linh đã hiểu hết thảy tiền căn hậu quả. Năm đó, không cam tâm thọ nguyên hao hết như vậy vẫn lạc. Vũ Lâm Linh không để ý Côn Luân Thánh Địa tổ huấn cưỡng ép tiêu hao sử dụng bất lão tuyền. Năm đó Vũ Lâm Linh, tại Thánh Địa có quyền uy tuyệt đối. Mặc dù Thánh Địa lấy Thánh Tử một mạch làm chủ, Thánh Nữ một mạch làm phụ. Nhưng năm đó thánh tử tính cách mềm yếu vô năng, tư chất càng là bị Vũ Lâm Linh xách giày cũng không xứng. Năm đó Côn Luân Thánh Địa sở dĩ có thể trở thành bảy đại thánh địa đứng đầu, toàn dựa vào Vũ Lâm Linh một người tuyệt thế uy danh. Coi như nội tình sâu nhất Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông. Tại năm đó Vũ Lâm Linh uy danh phía dưới vẫn như cũ ảm đạm phai mờ. Sở dĩ, Vũ Lâm Linh có thể không nhìn Thánh Địa tổ huấn, đem bất lão tuyền độc bá. Thế nhưng là, coi như độc bá bất lão tuyền lại có thể như thế nào? Bất lão tuyền, cuối cùng chỉ có thể làm cho nàng kéo dài hơi tàn mà thôi. Bất lão tuyền sử dụng là có hạn độ. Không có hạn độ sử dụng chỉ sẽ làm bị thương bất lão tuyền tự thân. Uổng phí bị mất Côn Luân Thánh Địa tương lai, thật giống như uống rượu độc giải khát. Năm đó Vũ Lâm Linh căn bản là không có cách dừng lại. Một khi dừng lại, liền là thân tử đạo tiêu. Vì có thể trường sinh, nàng cơ quan tính hết, không tiếc cùng tà ma ngoại đạo hợp tác tìm kiếm có thể duyên thọ biện pháp. Cuối cùng, tại nàng ngày tận lúc tuyệt vọng tìm được một cái biện pháp khả thi. Đem thần hồn của mình một phân thành hai, thần hồn thần phách phân ly, hóa thành Thiên Linh Châu cùng Huyền Linh Châu phân biệt giao cho hai người ôn dưỡng. Khi Thiên Linh Châu cùng Huyền Linh Châu hợp hai là một thời điểm, Vũ Lâm linh hồn phách đem lần nữa tái hiện tại thế. Sau đó đoạt xá cuối cùng túc chủ, đạt được phục sinh mục đích, có thể phục sinh về sau lại như thế nào? Phục sinh về sau. Nguyên bản túc chủ đã chết, mới Vũ Lâm Linh vẫn như cũ là Vũ Lâm Linh, bị đè xuống tạm dừng khóa tuổi thọ, lại sẽ một lần nữa bắt đầu tính theo thời gian. Sau đó thọ nguyên kết thúc, hồn về U Minh, sở dĩ, thần hồn phân ly chỉ có thể là kéo dài hơi tàn biện pháp, lại không phải chân chính trọng sinh biện pháp. Thế nhưng là, nếu như không làm như vậy, tiếp tục dựa vào bất lão tuyền kéo dài tuổi thọ, đợi đến bất lão tuyền khô kiệt liền thật không có hy vọng. Mà bất lão tuyền khô kiệt về sau, nhất định phải tiếp qua 5000 năm mới có thể lần nữa khôi phục. Đây cũng là vì cái gì Vũ Lâm Linh lưu lại tổ huấn. Nhất định phải đợi đến 5000 năm sau mới có thể để cho Thiên Linh Châu cùng Huyền Linh Châu tương dung. Bởi vì khi đó Vũ Lâm Linh lại có thể dựa vào bất lão tuyền tiếp tục kéo dài ngàn năm. Mặc dù một mực đang kéo dài hơi tàn, nhưng không phải là không một loại biện pháp. Nhưng người tính thật không bằng trời tính. Vũ Lâm Linh không nghĩ tới thánh tử thánh nữ một mạch truyền thừa sẽ xảy ra vấn đề. Đầu tiên là thánh tử truyền thừa nơi đó dĩ nhiên không có đem chân tướng truyền xuống. Bởi vì năm đó thánh tử đối với Vũ Lâm Linh bất mãn, mà cố ý xoán cải chân tướng, đem Vũ Lâm Linh nói thành một cái tự đoạn thánh địa truyền thừa tiểu nhân. Tại trước khi Lâm Trung dĩ nhiên phong cấm Thánh Sơn để Thánh Địa đã mất đi Bất Lão Tuyền cái này. Bảo vật trấn phái, chính bởi vì cái này bị xuyên tạc, khiến lịch đại thánh tử đều trăm phương ngàn kế muốn đánh vỡ phong cấm. Bất quá bài trừ phong cấm bí mật, chỉ có thánh nữ một mạch có thể truyền thừa. Mà thánh nữ một mạch trung thành để Vũ Lâm Linh Phi thường yên tâm. Càng có thể huống hồ, chính mình khôi phục bí mật nàng cũng không có truyền thừa tiếp, căn bản không lo lắng thánh nữ một mạch sẽ phản bội. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, 2000 năm sau thế hệ này thánh tử vậy mà như thế quỷ kế đa đoan. Lừa gạt thánh nữ đạt được hiểu rõ xóa bỏ lệnh cấm chế biện pháp. Cái này cũng chưa tính, còn thiết kế bức bách thánh nữ giao ra Thiên Linh Châu. Cho dù thánh nữ cuối cùng chống lại, nhưng vẫn là xuất hiện biến cố. Nếu không là năm đó Vũ Lâm Linh sủng vật Huyền Xà kịp thời cứu giúp, Thiên Linh Châu thật là có khả năng bị thánh tử một mạch cướp đi. Huyền Xà tại tinh thần hải đáy tránh 1000 năm, có thể cuối cùng vẫn không thể tránh thoát một kiếp. Thiên Linh Châu lại một lần nữa xuất thế, lại một lần bị thánh tử tính toán. Mà lần này, thánh tử tính toán thành công. Thánh tử thành công liền chú định Vũ Lâm Linh thất bại. Trước thời hạn 2000 năm phục sinh, Vũ Lâm Linh còn có 2000 năm à? Không có, đừng nói 2000 năm, chính là 2 năm đều chưa hẳn có. Vừa nghĩ tới cái kia hại chính mình trước thời hạn phục sinh Vũ Hướng Dương, Vũ Lâm Linh liền hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Lão Tạc Thiên, ngươi tính toán ta, càng nghĩ càng giận Vũ Lâm Linh đột nhiên chửi ầm lên. Lực lượng cuồng bạo càn quét mà ra, hiển thị rõ năm đó tuyệt thế thánh nữ phong thái. Toàn bộ thánh vương điện kịch liệt run rẩy, phảng phất đang Vũ Lâm Linh uy thế dưới run lẩy bẩy. Bụi rơi xuống, vết dạn bịt kín thánh vương điện. Mắt thấy cái này sừng sững mấy vạn năm thánh vương điểm liền muốn đổ sụp. Mà Vũ Lâm Linh lại không có nửa điểm nghĩ ý muốn dừng lại. Nàng lên cơn giận dữ. Nàng muốn phát tiết trong lồng ngực buồn khổ. Nàng muốn hủy đi trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy. Oanh, cuối cùng, Thánh Vương Điện tại Vũ Lâm Linh khí thế đáng sợ càn quét hạ không chịu nổi gánh nặng ầm vang sụp đổ. Vô tận bụi mù càn quét mà đi. Tại triệt thoái phía sau 20 dặm, giám thị Huyền Thiên Vệ tại cảm nhận được trước mắt tiên cung phát ra đáng sợ lực lượng về sau, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi hạ lệnh một lần nữa triệt thoái phía sau. Phát tiết xong một trận, Vũ Lâm Linh cảm giác tâm tình tốt nhiều. Việc đã đến nước này, cải biến đã rất không có khả năng. Giữ lại ngắn ngủi thời gian, cần phải đi xem một chút trên đời còn có năm đó lão bằng hữu tung tích không có. Chậm rãi đứng người lên, đột nhiên dừng chân lại. Thánh Vương Điện lúc nào có một cái mật thất rồi. Vũ Lâm Linh hiếu kỳ đi tới dưới chân mật thất. Trong mật thất đặt vào bí mật ma ma cổ xưa thư quyển. Theo tay cầm lên một sách gia quyển. Vệ hồn bộ tộc. Chỉ là Minh Vương chó săn dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay chiếm đoạt thánh tử một mạch. Quả thực là hoang đường. Hả? Hút chúng sinh sinh hồn. Tục khô héo thọ nguyên. Cái này. Nhưng xem hết nội dung bên trong, Vũ Lâm Linh mặt trong nháy mắt thay đổi khó lường, vội vàng một đầu nhào vào trong biển sách vở. Tần Châu, Trung Nam Sơn, đỉnh biển mây, khô thạch bên cạnh, một cái nón lá vành trúc lão ông phảng phất tượng bùn pho tượng giống nhau lẳng lặng ngồi tại biển. Mây bên cạnh nhìn lên trước mắt biển mây khó lường. Lão nhân dù là khoanh chân ngồi, cũng là cho người ta một loại cao lớn uy mãnh cảm giác. Rộng lớn lưng thẳng tắp, thưa thớt tóc bạc rủ xuống ở sau ót theo gió lưu động. Toa toa tiếng bước chân vang lên, một cái nhìn như cùng lão nhân loại này niên kỷ lão đầu chậm rãi đi tới. Đi vào lão đầu sau lưng một trượng tả hữu dừng lại. Sau đó khom người xoay người nhẹ nhàng nói một tiếng: "Phu tử, bất khí. Ngươi đã đến, Phu tử thanh âm sâu kín vang lên. Phu tử gọi đệ tử đến nhưng có dặn dò gì? Giữa thiên địa làm sao đột nhiên lại xuất hiện một vị hồng trần tiên? Cái gì? Sau lưng đệ tử lại phảng phất nghe được sấm sét giữa trời quang giống nhau, sắc mặt đại biến. Hồng trần tiên, làm sao có thể, giữa thiên địa làm sao sẽ cho phép có hai vị hồng trần tiên? Cái này sao có thể? Thiên địa tạo hóa, luôn luôn tồn tại cái này một chút lỗ thủng. Mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng ta cảm ứng hẳn là sẽ không sai. Bất khí ngươi thay ta đi một chuyến Lan Châu đi, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Rõ, Ngọc Trúc Sơn Trang, mặc dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng những ngày này Lục Xanh cũng xác thực đắm chìm trong mới thêm nữ nhi trong vui sướng vô pháp. Tự kềm chế, dùng Lục Xanh tâm tình đến nói, trời đất bao la vẫn là trong nhà lớn nhất. Lớn hơn nữa sự tình cũng không thể quấy rầy ta cùng nữ nhi hưởng thụ niềm vui gia đình tâm tình. Cái kia sợ không phải làm như vậy. Trong lòng cũng nghĩ như vậy đến. Còn nữa nói, coi như muốn cùng Côn Luân Thánh Địa quyết chiến, làm sao cũng nên chờ Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông cao thủ tới lại nói. Cho tới Nam Hải Từ Hàng, quên đi thôi, Nam Hải Từ Hàng căn cơ quá nhỏ bé. Bất lão chi cảnh liền một cái còn đang bế quan. Vạn nhất thật có chuyện gì, Nam Hải Từ Hàng liền thật phế đi. Nhưng là, nhân sinh có quá nhiều không làm sao. Rất nhiều chuyện người không muốn đi làm nhưng lại không thể không đi làm. Khi Lan Châu Huyền Thiên Phủ phát tới vạn dặm thêm lúc gấp, Lục Xanh biết dù là Đạo Đình Huyền Tông chi viện không có đuổi tới, hắn cũng nhất định phải sớm đi. Lan Châu Huyền Thiên Phủ huynh đệ đang liều mạng, Lục Xanh thân vì bọn họ hy vọng không thể trốn trong nhà. Tại bộ phi yên hầu hạ xuống, Lục Xanh mặc vào mới tinh chế phục. Ta đi, chờ chút, ta cùng đi với ngươi. Bộ phi yên vẫy tay, tuyết thần kiếm xuất hiện tại bộ phi yên trong tay. Không, đối phương là bất lão cảnh cao thủ, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Chờ ta rời đi về sau ta sẽ khởi động sơn môn cấm chế. Chỉ có các ngươi an toàn, phu quân ta mới không có nỗi lo về sau. Yên tâm, lần này, ta mượn dùng thần lực so trước đó càng mạnh. Từ trước tới nay mạnh nhất, phu quân, nhìn qua quay người Lục Xanh. Bộ phi yên hốc mắt đỏ lên, trời chiều phóng xuống, Lục Xanh áo choàng phảng phất hỏa diễm giống nhau múa. Ta nhất định sẽ gắng sức đuổi theo. Ta sẽ không làm gánh nặng của ngươi. Bộ phi yên nắm thật chặt nắm đấm, đáy lòng âm thầm thề. Lục xanh đi vào Ngọc Trúc Sơn Trang bên ngoài, quay đầu mắt nhìn hoàn toàn yên tĩnh Sơn Trang, tâm thần khẽ động, khởi động pháp quyết. Sơn Trang nháy mắt hóa thành mông lung, có chút vặn vẹo. Nơi đây cách Lan Châu có 3000 dặm. 3000 dặm dựa theo thường quy phương thức làm sao cũng đuổi không kịp. Sở dĩ, Lục Xanh quyết định lần đầu tiên sử dụng một chiêu kia trước kia căn bản cũng không dám nếm thử. Phương thức, chân chính lăng không hư độ, chân chính thuấn gian di động. A, đem sở hữu lực lượng bảo phát đi ra, lấy tuyệt đối ngưng tụ lực lượng, chân chính đánh phá không gian giới hạn. Sau đó thông qua không gian nhảy vọt trực tiếp tới mục đích. Tại một trận ước chừng mười mấy hơi thở tụ lực về sau, Lục Xanh quanh thân không gian hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Sau đó Lục Xanh bước ra một bước, nháy mắt phảng phất hồ quang điện giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Lan Châu đã triệt để biến thành luyện ngục, sở hữu huyền thiên vệ. Ngưng tụ quân trận trận địa sẵn sàng. Từ buổi sáng hôm nay, nguyên bản tại sinh mạng cấm khu bên trong tiên cung đột nhiên đằng không mà lên, sau đó xông thẳng tới chân trời hướng thành thị gần nhất bước đi. Đến Ngọc Lâm thành về sau, khi sở hữu bách tính đều tại mộng bức cùng trên đỉnh đầu làm sao xuất hiện một tòa thiên không thành thời điểm, đột nhiên Thiên Không Thành bộc phát ra cường đại đáng sợ hấp lực. Ngọc Lâm Thành bên trong 100.000 bách tính, toàn bộ bị hút vào Thiên Không Thành bên trong. Toàn bộ Ngọc Lâm Thành hóa thành tử thành. Biến cố như vậy tự nhiên là kinh động đến Huyền Thiên Phủ. Tiêm Vân cùng Tôn Du vừa mới dự định tiến về điều tra Thiên Không Thành chân tướng. Cũng xác định một chút bị hút vào Thiên Không Thành bách tính thế nào. Vẻn vẹn qua 2 canh giờ, Thiên Không Thành phía trên đột nhiên tung xuống vô số hạt mưa. 100.000 thi thể, như sau mưa giống nhau rơi xuống. Khi Tôn Du mấy người biết được 100.000 bị hút vào bách tính toàn bộ tử vong về sau, nháy mắt nổ, vội vàng hạ lệnh Huyền Thiên Phủ dự định tiến đánh Thiên Không Thành. Nhưng cũng may cái anh coi như có lý trí, biết Thiên Không Thành tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Gắt gao ngăn cản, Tôn Du cũng lấy cấp tốc thông chi Lục Xanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.